Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 13, gặp hư không vương thú. Xoay đầu nhìn một chút mình đầy thương tích, thở hồng hộc Khô Mộc Thánh Giả cùng Bùi U Thánh Giả. Đi qua đây cũng là 3 ngày 4 đêm điên cuồng chém giết. Kia sau cùng 4 tên thánh cảnh tầng 9 đại năng cũng liền chỉ còn 2 người bọn họ rồi. Đây là cơ hồ tất cả thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9 oán linh đều điên cuồng vây đánh. Tần Phong, vây đánh bọn họ cường đại oán linh cơ hồ không có tiền đề dưới. Nếu không đừng nói 3 ngày 4 đêm, chính là nửa ngày bọn họ vậy căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Các ngươi 2 cái không phải là muốn chạy trốn sao? Tần Phong khinh thường nói. Khô Mộc Thánh Giả cùng Bùi U Thánh Giả liếc nhau, vội vàng nịnh nọt nói, chúng ta nguyện đi theo đại nhân bước chân, cùng một chỗ xông xuống đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tần Phong cũng lười cùng bọn họ nói nhảm, theo lấy oán linh như nước thủy triều nước vậy thối lui. Tần Phong, Khô Mộc, Bùi U 3 người mặc dù đều tiêu hao cực lớn, cũng đều thân chịu trọng thương. Nhưng bọn họ không có chữa thương điều tức, mà là lập tức lặng yên không tiếng động rời đi rồi khe núi. Bởi vì bọn họ vậy lo lắng kia chút oán linh sẽ lật lọng lại giết trở về. Phi hành bên trong Tần Phong, dựa vào càng cường đại hơn linh thức, đột nhiên rồi một khí tức quen thuộc, lúc này mang theo lập tức hơi hơi cải biến phương hướng. Hướng kia khí tức chỗ tại địa phương tìm đi. Mà Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả tự nhiên đều theo sát. Mà này lúc, một huy vũ áo bào màu vàng trung niên chính thận trọng ẩn giấu. Không dám chút nào chủ quan. Hư không lão huynh, một đạo quen thuộc tinh thần lực truyền âm đột nhiên truyền vào rồi áo bào màu vàng trung niên. Trong óc, Tần Phong là ngươi sao? Áo bào màu vàng trung niên lập tức trả lời. Nó chính là hư không vương thú huyễn hóa nhân loại bộ dáng. Là ta, Tần Phong nói, rất nhanh 2 người liền đụng đầu rồi. Không nghĩ tới ngươi cũng bị Hoàng Phủ Hạo dẫn đến nơi này. Tần Phong nhìn lấy hư không vương thú, nhịn không được cười khổ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đều trúng kế rồi. Bị Hoàng Phủ cổ tộc bày rồi một đạo. Cái gọi là chó cùng rứt dậu đại khái vậy chính là cái này ý tứ. Đem Hoàng Phủ cổ tộc ép lên tuyệt lộ. Bọn họ thật là chuyện gì đều có thể làm được. Chỉ là liền Tần Phong đều không nghĩ đến. Hoàng Phủ cổ tộc còn có một cái oán linh thế giới. Hư không vương thú vậy thổn thức nói. Không ngừng ta, Phượng Hoàng vậy truy sát tiến đến rồi. Ta cùng nàng một trước một sau. Phân biệt truy sát Hoàng Phủ Hạo cùng một tên khác thánh cảnh tầng 7 Hoàng Phủ cổ tộc cao thủ. Chúng ta sau khi đi vào còn tại đuổi giết hắn nhóm. Thế nhưng là rất nhanh liền gặp được rồi oán linh. Kia chút oán linh có thể biết đến Hoàng Phủ Hạo trên người huyết mạch. Biết là bọn họ hậu đại. Sau đó trợ giúp Hoàng Phủ Hạo trái lại truy sát chúng ta. Phượng Hoàng chết rồi. Ta cũng là dựa vào đối không gian cường đại lực khống chế. Miễn cưỡng trốn thoát, sau đó một đường xông đến nơi này. Phượng Hoàng chết rồi, bị oán linh giết rồi. Tần Phong trong lòng có chút thương cảm, không khỏi nhớ tới rồi hắn năm đó cùng Miêu Ca cùng một chỗ trộm niết bàn ao. Nhổ hắc thiết thần mộc tràng cảnh, còn có cùng Phượng Hoàng cái khác tiếp xúc thời gian. Mặc dù trước kia Phượng Hoàng cùng hắn đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng bây giờ sớm đã trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, trợ giúp qua hắn rất nhiều. Không nghĩ tới cùng các thế lực lớn chém giết, cùng Kim Ô Thần Điểu, Man Hoang Cương Vực dị thú đại quân chém giết, Phượng Hoàng đều đi tới đây rồi, lại chết ở rồi nơi này. Tần Phong nói, là ta để các ngươi truy sát Hoàng Phủ Hạo bọn họ. Phượng Hoàng chết có trách nhiệm của ta. Làm Nhật Hoàng vừa cổ tộc hộ tộc đại trận bị phá, hết thảy chỉ có 5 tên thực lực mạnh nhất thánh cảnh cao thủ. Tần Phong không cách nào dùng quân vương uy lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Bọn họ trốn rồi, đều ý đồ đem đuổi giết hắn nhóm người dẫn vào oán linh hồ. Trong đó 2 người ở nửa đường liền bị đuổi kịp giết chết. Còn lại 3 người đem đuổi giết hắn nhóm người đều đưa vào đến rồi. Kia truy sát người chính là Tần Phong, hư không vương thú cùng Phượng Hoàng. Hư không vương thú nói, nếu là thế lực lớn giữa quyết chiến, hoàng phủ cổ tộc sẽ có tử thương. Chúng ta cũng đã biết, người cũng không cần quá để ý. Tần Phong gật đầu, võ lực thế giới, chém giết cùng tử vong vốn là bình thường. Nếu như một cái người liền tử vong đều mở không nhìn, vậy liền quá yếu ớt, căn bản là không có cách ở loại này tàn khốc thế giới sinh tồn rồi. Tần Phong, lấy ngươi thực lực, làm sao có thể xông đến nơi này? Là đằng sau 2 vị hỗ trợ sao? Hư không vương thú bỗng nhiên lại nhìn về phía Tần Phong sau lưng Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thái Giả. Từ khi Tần Phong tinh thần lực siêu việt tất cả mọi người về sau, hắn không đem uy áp phát ra, ngay cả hư không vương thú cũng không cách nào cảm ứng hắn đại khái thực lực. Nhưng hư không vương thú có thể cảm ứng ra Khô Mộc Thánh Giả cùng Bùi U Thánh Giả đều là thánh cảnh tầng 9 đại năng. Khô Mộc Thánh Giả, Bùi U Thánh Giả liếc nhau, cười khổ nói, chúng ta đều là nhờ có rồi Tần Phong đại nhân mới có thể sống lấy sông tới đây. Cái gì? Hư không vương thú tức khắc giật mình. Hắn cơ hồ cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ tiến vào cái thế giới này, lúc đó cũng không nhìn thấy Tần Phong. Sau đó hắn càng là một đường sông sáo đến nơi đây. Rất rõ ràng dọc đường nguy hiểm cùng khốn khó. Loại nguy hiểm này, dựa vào Tần Phong thực lực hẳn là còn thiếu rất nhiều a. Cái này chuyện nói đến liền dài rồi, ngươi chậm rãi nghe ta nói. Tần Phong đơn giản tự thuật, đối hư không vương thú vậy không có gì tốt giấu giếm. Ở chỗ này, cũng liền hư không vương thú đáng giá hắn tín nhiệm. Về phần Khô Mộc cùng Bùi U, bọn họ đối chính mình thế nhưng là vẫn luôn lòng mang đề phòng cùng sát ý. Ngay cả ta cũng chỉ có thể dựa vào không gian chi đạo cưỡng ép xông tới, sau đó tránh né truy sát. Thật không nghĩ đến ngươi thế mà có thể đem kia chút oán linh bức lui, làm cho bọn họ nhận thua. Hư không vương thú nội tâm cảm thán vạn phần. Người tuổi trẻ trước mắt đã trong bất chi bất giác từ một cái hi hi ha ha nhân loại thiếu niên trưởng thành đến rồi so hắn còn mạnh hơn lớn vô địch cự phách. Quả thực để hư không vương thú đều cảm giác có chút hoảng hốt. Thế sự biến thiên. Tần Phong vừa nhìn về phía hư không vương thú, nói, đúng rồi hư không lão huynh, trước mặt thông hướng thần điện đường nhưng còn có nguy hiểm. Hư không vương thú lắc đầu, thần điện bên ngoài chỉ có một cái thực lực cùng ta tương đương oán linh, dẫn đầu hơn vạn oán linh đại quân thủ hộ, ngươi có thể xông đến nơi này, liền đã có thể trực tiếp giết tiến thần điện rồi. Thế nhưng là thần điện kia bên trong oán linh càng đáng sợ. Ta lần thứ nhất xông vào thiếu chút nữa chết ở bên trong. Đó cũng là chỉ có một lần. Đến bây giờ ta đều không dám lại đi xông lần thứ hai. Người cũng kém một chút chết ở bên trong. Tần Phong kinh hãi, hư không vương thú thế nhưng là không gian hệ thần thú. Đối không gian có lấy cực cao tạo nghệ. Tần Phong rất rõ ràng. Coi như hư không vương thú không địch lại đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn, trừ phi đối thủ vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Hư không vương thú nói, ta ở bên trong gặp được rồi 3 cái thực lực cùng ta tương đương đối thủ, mà lại đều so ta hơi mạnh chút. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là bên trong còn có một cái có thể so với Kim Ô Thần Điểu tồn tại. May mắn hắn truy sát ta ngược lại bên ngoài thần điện liền ngừng lại rồi. Hoặc là nói hắn sẽ không rời đi thần điện. Không phải ta sợ rằng cũng phải bước Phượng Hoàng theo gót rồi. có thể so với Kim Ô Thần Điểu. Tần Phong trong lòng giật mình, dạng này đỉnh tiêm đại năng, cho dù là hắn vậy không có chút nào nắm chắc, xem ra muốn xông vào thần điện, vẫn là khốn khó trùng điệp. Tần Phong cười khổ, lại nói, hư không lão huynh, người này bên trong an toàn sao? Hư không vương thú nói, yên tâm, cái này không gian chung quanh bị ta làm rồi chút cải biến. Kia chút oán linh trong thời gian ngắn tìm không thấy nơi này. Mà lại ngươi không phải là đem oán linh đánh bại rồi sao? Bọn chúng hẳn là cũng sẽ không lại dám đến rồi. Tần Phong vậy yên lòng. Vậy thì tốt, ta vừa vặn tĩnh tu một phen. Trước đó đại chiến, Tần Phong thế nhưng là trọn vẹn hấp thu rồi bao quát rất nhiều thánh cảnh tầng 8. Thánh cảnh tầng 9 cường đại oán linh ở bên trong hơn 3.000 thánh cảnh oán linh sinh tử luân. Hồi chi lực, cái này quá to lớn rồi. Hắn cần muốn thật tốt tĩnh tu một phen. Chỉ là lần này tu hành, lại cần muốn thời gian không ngắn. Tần Phong nhất định phải tìm địa phương an toàn. Không có cách nào, tiến công Hoàng Phủ Thành thời điểm, Giang Sơn xã tắc đồ thật sớm liền mở ra. Làm Tần Phong bị dẫn vào oán linh hồ lúc, Giang Sơn xã tắc đồ còn ở bên ngoài, không thể tùy thân mang theo. Cho nên Tần Phong mỗi lần tu hành đều chỉ có thể càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Ta giúp ngươi hộ pháp, hư không vương thú vậy nói. Tốt, Tần Phong gật đầu, sau một tháng, tĩnh tu bên trong Tần Phong rốt cục đi ra. Lần này tĩnh tu, nhưng so sánh hắn giết chóc thời gian còn muốn dài rất nhiều. Mặc dù không có thánh tu thân quả trợ giúp, nhưng hơn 3.000 thánh cảnh oán linh sinh tử luân hồi chi lực vậy đầy đủ to lớn. Trực tiếp trợ Tần Phong đem tu vi tăng lên tới rồi thánh cảnh tầng 5 đỉnh phong. Từ đột phá thánh cảnh tầng 5, đến bây giờ cách thánh cảnh tầng 6 một bước xa. Trong thời gian này thời gian phi thường ngắn, nhưng Tần Phong tu vi không chỉ không có chút nào phù phiếm bất ổn, ngược lại vô cùng nện vững chắc. Vô luận là kiếm đạo, sinh tử đại đạo, vẫn là lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng đều có rồi bước tiến dài. Rất tự nhiên, Tần Phong thực lực vậy viễn siêu chưa đi đến oán linh hồ thường thường biết gấp bao nhiêu lần. Chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng thật đúng là khó. Thế mà dạng này đều không thể đột phá. Tần Phong đi lại ở dãy núi hư không bên trong, miệng bên trong còn yên lặng nhớ kỹ. Tần Phong, người tĩnh tu kết thúc rồi. Hư không vương thú vậy xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Về phần Tần Phong thực lực, hắn đã sớm nhìn không thấu rồi. Lần bế quan này, hắn đồng dạng nhìn không ra Tần Phong tiến bộ rồi bao nhiêu. Tần Phong gật đầu, cười nói, ta hiện tại thực lực cũng không biết rõ có thể hay không xông vào thần điện. Bất quá tự vệ năng lực có lẽ vẫn là có, cho nên dự định đi thử một lần. Hắn hiện tại không dám nói nhất định so Kim Ô Thần Điểu, Long Hồn Thiên Mạnh, nhưng chí ít viễn siêu hư không vương thú rồi. Liền hư không vương thú đều có thể còn sống trốn tới. Tần Phong vậy tin tưởng coi như hắn không cách nào thành công, cũng có thể toàn thân trở ra. Hư không vương thú nói, hy vọng ngươi có thể thành công. À, đúng rồi, kia cái gọi Bùi U nhân loại vẫn muốn gặp ngươi. Bất quá bởi vì ngươi đang bế quan tĩnh tu, ta đều bị cản xuống rồi. Bùi U, tên kia tìm ta làm gì à? Tần Phong nhíu mày, ngươi cũng đã biến mất rồi. Hắn linh thức đã phát hiện rồi cách đó không xa Bùi U. Tần Phong đại nhân, Bùi U thánh giả vừa nhìn thấy Tần Phong, lập tức bi phẫn tiến lên đón. Làm sao rồi? Tần Phong lại là rất bình thản. Hắn đối với những người này, nhưng vẫn luôn không có bao nhiêu thiện cảm. Dựa lẫn nhau vậy tuyệt đối không gọi được là bằng hữu. Bùi U nói, Khô Mộc lão ca hắn. Hắn chết rồi. Trong thần điện cường đại oán linh không phải sẽ không rời đi thần điện sao? Chẳng lẽ là hoàng phủ bất quần? nhưng hắn đã hướng ta nhận thua rồi, còn dám đến công kích chúng ta. Tần Phong hơi kinh ngạc, Khô Mộc Thánh giả thế nhưng là kia 168 cái không người không quỷ ra hỏa bên trong mạnh nhất một cái, thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ, thậm chí có thể nói là đỉnh phong, thực lực như vậy, có thể giết hắn oán linh cũng không nhiều. Bùi U lắc đầu, là người, sống sờ sờ hai cái người, bên trong một cái thực lực hoàn toàn không kém gì Khô Mộc lão ca. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?